Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572: Ùn ùn kéo đến. Tây Nam hoạc trời, địa tiên huyết loạn. Khi đến từ bồ cống người đạt được mật báo về sau, trong lòng kịch chấn không dễ. Quê quán xảy ra chuyện rồi. Giản Hoài Đạo, Tạ Lẫm bọn người đều là lông tóc dựng đứng. Phía sau bọn họ đạo thống cùng thất nhật điệp gia giả cùng địa tiên có quan hệ. Tự nhiên có chút lo lắng, tuyết lông ngỗng bay tán loạn. Trời đông giá rét, cũng không kịp trong lòng bọn họ băng hàn. Bồ cống những cái kia tại Dạ Châu du lịch người hận không thể lập tức chạy trở về. Bất quá, tỉnh táo sau bọn hắn khắc chế xúc động. Trở về có thể sẽ có đại nguy cơ. Địa tiên huyết loạn cũng chưa chắc chính xác liên quan đến tộc ta. Giản Hoài Đạo tự nói, bồ cống liên quan đến đệ thất cảnh siêu nhiên đạo thống tổng cộng có 4 nhà. Hiện tại lại có địa tiên vẫn lạc. Không việc gì gia tộc có lẽ sẽ bởi vậy càng cường đại hơn. Tiểu Như Lai tóc ngắn, tóc cuốn, thân thể chắc nịch, hắn mắt lộ kim mang. Cũng tại tự nói, tứ đại địa tiên gia tộc, bây giờ cận tồn 2 nhà. Trên mặt của hắn dần dần lộ ra nồng đậm ý cười. Nói, như vậy, hỗn độn kinh đầu nguồn, tân sinh lộ còn sống mạnh nhất thánh hiền. Mượn động thiên tàn tích đặt chân đệ thất cảnh, sẽ khó mà cản trở, bồ cống máu cùng loạn. Chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền, ngay cả Dạ Châu đại tông sư đều biết có hạn. Chủ yếu là tầng cao nhất đang ngó chừng bên kia. Cùng lúc đó, một tin tức khác thì là dẫn phát oanh động, giống như đông lôi nổ vang, dẫn đến tứ phương bàn tán sôi nổi. Côn Lăng, không gian thần bí chỗ sâu, sương mù nồng nặc, thổ thành khôi phục, tái hiện thế gian. Ngày đó liền có đại tông sư tiến đến dò xét, sau đó càng là có nhiều vị tổ sư đích thân tới, đều là vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Đối với chuyện này cao độ coi trọng, thậm chí vượt qua đối với bồ cống địa tiên chi loạn chú ý. Trong sương mù, tòa kia thổ thành tương đương kinh người, cơ hồ là 3 ngày chấn động. Trong thành ai sương mù tràn ngập, mờ mịt che không, tầng tầng lớp lớp gợn sóng dập dờn, mang theo tươi mát cùng bồng bột sinh mệnh khí tức. Thổ thành khôi phục mang ý nghĩa Ngọc Kinh đang động. Đây là muốn ra đại sự sao? Ngay cả cấp tổ sư nhân vật trong lòng đều cuồn cuộn sóng lớn. Căn cứ ghi chép, thổ thành bởi vì Ngọc Kinh mà tồn tại, dù cho là mấy vị thái thượng hoàng cũng đều đã chạy tới. Tỷ như quá khứ Như Lai pháp giá đích thân tới, mở ra pháp nhãn, 2 đạo chùm sáng màu vàng óng trực tiếp để lâm thổ thành. Trong lúc nhất thời, Dạ Châu các loại tin tức bay đầy trời, người bình thường nghe được trợn mắt hốc mồm. Trong khoảng thời gian gần nhất này, phát sinh quá nhiều sự tình, kim quang động gợn sóng chưa tắt. Bồ cống chợt bộc phát địa tiên huyết kiếp, hiện tại lại có dị cảnh xuất hiện. Cái kia cùng Ngọc Kinh cấu kết thần bí thổ thành, tựa như muốn vượt qua hư thực, giáng lâm Dạ Châu. Tần Minh cùng Hạng Nghị Võ, Ô Diệu tổ bọn người kết bạn mà quay về. Trên đường đi đều đang đàm luận gần nhất đại sự, bọn hắn suy nghĩ. Từ bồ cống trở về tổ sư, có hẳn là tâm hướng Dạ Châu, cung cấp bên kia hạch tâm bí mật, mà có thì đại khái rời bỏ sơ tâm. Đứng ở bồ cống bên kia, bất kể nói gì, kim quang động phát sinh thảm án, tương đương có lợi cho Dạ Châu, tương đương với cho một ít người xa quê tới cái rút củi dưới đáy nồi, chặt đứt phía sau bọn họ lực lượng. Có lẽ từ đó đằng sau bọn hắn sẽ được bách một lần nữa đứng tại Dạ Châu bên này. Lòng người phức tạp, không có khả năng không phải đen tức trắng. Có một ít người và sự việc là có thể uốn nắn, lập trường là có thể cải biến. Đương nhiên, Thái Thượng Hoàng trở về, lần nữa tiến vào các giáo tổ đình trung tâm, lấy thủ đoạn cường ngạnh triển khai quyền lực chiến đấu. Vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Tuyệt không phải diễn kịch, Tấu Minh. Hạng Nghị Võ bọn người cấp độ còn chưa đủ cao. Căn bản không biết Kim Quang Động liên quan đến tiên phần loại này trung cực chân tướng. Trở về giả châu về sau, bọn hắn sắp tách ra. Ô Diệu Tổ dự định bên cạnh tu hành, vừa gửi gắm tình cảm sơn thủy ở giữa. Tần Minh thì phải về Xích Hà Thành, bởi vì đó là mạnh tinh hải địa bàn, tương đối an toàn. Còn có hắn cần lôi hỏa luyện kim điện, lần này hắn ghi nhớ chân chính lôi hỏa. Hạng Nghị Võ thần sắc phi thường ngưng trọng. Hắn muốn về Như Lai giáo, rất có thể sẽ cùng luyện thành hỗn độn kinh quá khứ Như Lai nhất mạch môn đồ đấu pháp. Ở trên đường, hắn liền hướng Tần Minh xin chỉ giáo rất nhiều môn đạo. Hắn trầm giọng nói, không phải mỗi người đều như huynh đệ ngươi đồng dạng, hỗn dung nhiều như vậy kỳ công kinh pháp. Ta cái này cải tiến Như Lai kinh chưa hẳn yếu tại quá khứ Như Lai nhất mạch hỗn độn kinh. Trên thực tế, Tần Minh thông qua cùng hắn nghiên cứu thảo luận, nghiên cứu làm sao nhằm vào quá khứ Như Lai pháp, cũng hiểu biết bên kia không ít tình huống, mặc dù tổng cương đều là sách lụa pháp, nhưng là luyện thành hỗn nguyên kình lại sai lệch quá nhiều. Quá khứ Như Lai nhất mạch bọn hắn chủ dung khẳng định là Như Lai kình, vì để tránh cho giống mấy vị đầu nguồn tổ sư như vậy nổ tung, bọn hắn xác suất lớn không dám tùy tiện dung hợp các loại chân kinh. Mặc dù mạnh phi thường, nhưng còn không đến mức triệt để không thể làm gì. Huống hồ Hạng Nghị Võ hết sức đặc thù, được xưng là Kim Thiền Tử. Đây là muốn tại Như Lai kinh trên cơ sở Niết Bàn cởi sạch lão thiền bì, lại sinh ra mới kinh pháp. Mà lại tân sinh lộ trong lịch sử những danh nhân kia đều đang truy tìm phương diện, mỗi cái đại cảnh giới đều muốn tân sinh một lần. Hạng Nghị Võ đã thành công thực hiện những yếu tố này chồng chất lên nhau mà nói. Tần Minh cho là Hạng Nghị Võ tại đồng cấp giao đấu bên trong chưa chắc sẽ yếu hơn quá khứ Như Lai nhất mạch hạt giống Xích Hà Thành. Bao phủ trong làn áo bạc, liền phồn hoa cùng quy mô mà nói, chỉnh thể tự nhiên thua xa những thành lớn kia, danh thành, nhưng Tần Minh chính là cảm thấy thân thiết, giống như Hắc Bạch Sơn, bị hắn coi là cố thổ, gia viên, trong bầu trời đêm tung bay lẻ tẻ bông tuyết nhỏ. Mùa đông này đến hồi cuối, khoảng cách vạn vật khôi phục ngày xuân đã không phải là rất xa, mạnh thúc. Tần Minh tiến vào phủ thành chủ, lấy ra từ Ngưu đầu nhân tộc mang về thổ đặc sản Ngưu Hoàng An thần tán. Lão Mạch đi là mật giáo con đường, mỗi ngày nhóm lửa An thần hương để mà tĩnh tâm. Đối trước mắt lễ vật ngược lại là có chút ưa thích. Mạnh Tinh Hải cười điểm chỉ hắn, nói, hảo tiểu tử, người thật sự là càng ngày càng dã, động một tí liền chạy ra khỏi Dạ Châu. Ngay cả địa tiên đều cắm đầu vào Kim Quang Động cũng dám đi giày vò. Tần Minh thở dài, đây không phải không có cách nào nha, bản thổ tài nguyên tu luyện có hạn, ta hiện tại chỉ có thể hướng ra phía ngoài tìm kiếm, điều này cũng đúng. Mạnh Tinh Hải gật đầu, Dạ Châu sớm đã bị khảo sát hoàn tất, nhưng phàm là sơn hà linh sao, hà hải bí khiếu các loại linh tính vật chất cùng đạo vận dày đặc chỗ, đều là nơi có chủ. Tây cảnh đại chiến về sau, thương binh quá nhiều, những cái kia có thể giúp người chữa thương chỗ, không có khả năng đối ngoại mở ra. Tông sư đều tại xếp hàng chờ đợi bên trong. Mạnh Tinh Hải mở miệng nói, đợi thêm một chút đi, nếu cao tầng đã nắm giữ tạo dựng cửa thần kỹ, thăm dò chân chính thế giới mới có lẽ không xa. Tần Minh nghe ra ý ở ngoài lời, chẳng lẽ lần này đào ra Kim Quang Động cũng không phải thật sự là thế giới mới? Mạnh Tinh Hải bí mật truyền âm nói, người biết liền tốt, đừng đi ra ngoài nói lung tung. Kim Quang Động là cái hố to thông hướng trong tiên phần. Tần Minh mở to hai mắt, cảm giác các tổ sư huyết dịch đều hồng trung phiếm hắc, đồng thời. Hắn giật mình tại lão mạnh con đường rộng, tin tức chi linh thông, ngay cả loại sự tình này đều rõ ràng, mạnh tinh hải nói. Cơ duyệt xảo hợp biết, ta mạnh gia lão tổ mời một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối. Giúp ta đến xem Xích Hà thành địa thế. Nói chuyện phiếm lúc, hắn, thừa điểm, vài câu, mật giáo đệ tứ cảnh là thông u. Tiếp xuống chính là kiến thần, lễ tế, Xích Hà thành tương đối đặc thù dựa theo ghi chép. Rất xa xưa đi qua từng có hai vị thần linh lựa chọn phụ cận làm đạo tràng, cũng chính bởi vì vậy. Lúc trước, đầu kia màu lam rết lớn cũng nghĩ ở chỗ này thành thần. Muốn nuốt mất cả tòa thành trì, mạnh tinh hải tới nơi này làm thành chủ. Tự nhiên suy tính các loại nhân tố, coi trọng nơi đây, mạnh thúc, sẽ không phải là tới gần đệ ngũ cảnh kiến thần đi. Tần Minh hỏi. Ta ở độ tuổi này, làm sao có thể? Mạnh tinh hải lắc đầu. Hắn ba mươi mấy tuổi, mặc dù lại nó kỳ tài, hiện tại cũng không đạt được lĩnh vực kia, mật giáo. Tiên lộ, trước ba cái cảnh giới tiến triển thần tốc, nhưng là, từ thứ tư bắt đầu cũng biến thành khó khăn. Động một tí liền muốn tiêu hao hơn 10 năm tuế nguyệt, đương nhiên. Chỉnh thể mà nói. Hai con đường này hay là so tân sinh lộ nhanh quá nhiều. Dù cho là bá vương đường lối, muốn trở thành đại tông sư, cũng phải 160-70 tuổi trở lên. Đây là một đường không gì sánh được thuận lợi tình huống dưới. Hết chương.